Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, ta không có say. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Vô Lương giải thích, năm đó, người phụ thân trước khi lâm chung, đem người giao phó cho ta và ngươi một đám di nương cửa. Chúng ta gặp phải võ tu giới đại thế lực đuổi giết. Tự thân khó bảo toàn. Ta lúc ấy bị trọng thương. Bất đắc dĩ đem người vứt bỏ đến hạ gia thôn cửa thôn. Dẫn đi kẻ địch. Đến lúc đó, coi như ta chết, người cũng có thể sống đi xuống. Ta cũng không coi là phụ lòng cha mẹ ngươi dặn dò. Vô Lương trong mắt thoáng qua nhớ lại tình. Thanh âm có chút thương cảm. Mà Hạ Vũ tâm trạng có chút thấp, thanh âm trầm thấp, lâm chung, tại sao là trước khi lâm chung, khi còn bé ngươi không phải đối với ta nói, cha là một rất lợi hại sao, là một nhân vật lớn, hắn làm sao sẽ chết, lúc ấy cục diện dòng nước ngầm phun trào, cha ngươi tìm chỗ chết làm quá ác, bị võ tu giới rất nhiều thế hệ trước rác rưởi vây giết, kiệt lực chết trận. Vô Lương không muốn quá nhiều nhắc tới, trầm giọng nói, Hạ Vũ quả đấm cầm chặt, cúi đầu, thần kinh xưa nay lớn cái mình, cảm thấy lỗ mũi tốt chua, một cổ uất khí đè ở trong lòng, thật là nhớ khóc, đặc biệt muốn khóc, xưa nay tính cách lạc quan lớn cái mình, hôm nay khóe mắt dần dần ướt át, thời gian dần dần mơ hồ, cho đến không thấy rõ. Vô Lương lão đạo sĩ cúi mắt than thở một tiếng, ấn Hạ Vũ bả vai. Hắn ngưng trọng nói, người cái thúng trên người rất nặng, người ký thác người phụ thân hy vọng, còn có rất nhiều người hy vọng. Biết không? Ừ, ngài thường xuyên ho ra máu, lưu lại ám tật, chính là năm đó bảo vệ bị thương sao? Hạ Vũ thanh âm có chút khàn khàn, đè nén bi thương trong lòng, ngẩng đầu lên hỏi. Bởi vì là từ mình đi theo bên người sư phụ, hắn liền thường xuyên ho ra máu, bên trong thân thể đến rất hỏng bét đến nước. Đừng quên chính ta bản lãnh, vô song y thuật, chính là sư phụ giáo sư, mà Vô Lương yên lặng vui vẻ yên tâm gật đầu. Ừ, một chút thương ngoài da mà thôi, người khóc cái gì sức lực, đừng khóc, làm được lão tử trong lòng cũng chặn lại, ừ. Phụ thân là bị ai hại chết? Hạ Vũ răng cắn chặt, quả đấm nắm chặt, tận lực để cho mình buông lỏng. Nhưng mà, mặc dù mình chưa thành gặp qua phụ thân một mặt, nhưng dẫu sao máu nồng với nước, là đáng hận kẻ địch, để cho ấu niên mình không hưởng thụ được song thân yêu mến. Cái thù này, mình phải báo. Đối với lần này, Vô Lương ngược lại thở dài nói, đừng hỏi. Ngươi còn quá nhỏ yếu, muốn biết chân tướng, mình từ từ cha, ta không muốn ngươi đi lại ngươi phụ thân lối cũ. Hắn quá cương ngạnh, cả đời không kém gì người, mới có thể gặp nạn. Ừ, ta biết, Hạ Vũ nặng nề gật đầu, trong mắt mang theo vẻ kiên nghị. Trước kia mình luôn là lười biếng, bây giờ hiểu rõ một chút bí mật sau đó, mình không thể buông lỏng. Phải cố gắng, Vô Lương ở bên cạnh đột nhiên cởi mở cười một tiếng. Nói, lão tử quan sát một chút, ngươi cơ sở lực lượng đã qua 200 kg, làm sao còn không lĩnh ngộ minh kính. Ta cảm thấy ta cơ sở lực lượng còn có thể gia tăng. Hạ Vũ quay đầu lại nói, Vô Lương vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Khuyên giải nói, Hoàng Kim tu luyện tuổi tác. Không thể uổng công bỏ lỡ, nếu như không được, liền lĩnh ngộ minh kính đi, ta về trước đạo quan một chuyến, ở sư phụ sau khi đi, Hạ Vũ ngồi một mình ở trên một tảng đá lớn mặt. Thần tình sa sút, cúi mắt nhớ lại sư phụ đã nói tiếng nói, phụ thân đã không có ở đây, mẫu thân vậy không có ở đây, song thân là bị người hại chết. Đối với lần này, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt chiến ý đằng đằng, bỏ mặc địch nhân là ai, hung thủ là ai, mình muốn báo thù, mà mới vừa tỉnh không lâu Chu Băng Băng quay đầu lại nhìn Hạ Vũ ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá lớn. Hình bóng Lạc Tịch tràn đầy đau thương, nàng vội vàng chạy tới, ôn nhu hỏi, Hạ Vũ ngươi không có sao chứ? Ngồi ở chỗ này phát cái gì ngây ngô đâu? Không, không việc gì. Hạ Vũ quay đầu lại cà lăm một chút, liền vội vàng lắc đầu, không muốn đem mình chuyện thương tâm nói cho nàng nghe. Mà Chu Băng Băng chu môi hồng, cõng tay nhỏ bé vây quanh Hạ Vũ đi vòng vo mấy vòng, nàng đột nhiên hoạt bát quay đầu lại nói, là sư phụ ngươi trở về có đúng hay không? Hắn hung ngươi có đúng hay không? Đúng, hắn mới vừa đem ta hung thật là ác độc, ta thật đau lòng, ta muốn uống sữa. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn chằm chằm trước ngực nàng như sụp đổ hai cái chén, không có tim không có phổi ồn ào nói, có một số việc mình biết là được rồi, đây là chuyện của mình và Chu cô nương không liên quan, mình không muốn đem nàng dính líu vào. Lập tức Chu Băng Băng liếc hắn như nhau, nặng nề gõ một cái đầu hắn, nàng cáu giận nói, xem ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, ta cũng không so đo với ngươi, nói một chút đi, chuyện gì? Ta không muốn nói, ta trước nằm chút, ta mệt mỏi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn ngồi ở bên cạnh mình nàng, hiếm thấy mệt mỏi nói. Chu Băng Băng chớp mắt to, gặp hắn không muốn nói, để cho hắn nằm xuống, gối bắp đùi mình phần gốc, đùa bỡn hắn nhu nhuận màu đen tóc chìa chìa. Chu Băng Băng nói, tránh đi, ngày hôm nay thật là hung hiểm à, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi? Nhìn dáng dấp còn muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không cầm người ta thứ gì à? Nói bậy, đó là học trò ta đồ, ta đời là giữ mà thôi, bọn họ đây là trở lại cướp. Hạ Vũ liếc mắt trở mình, gối nàng mềm mại bắp đùi chỗ, dùng ngón tay chỉ mình lỗ tai, để cho nàng móc lỗ tai. Chu Băng Băng không biết làm sao cười một tiếng, mặt đẹp chưa hiếm thấy nhu tình, cúi mắt mái tóc dài rơi xuống như thác vải vậy. Hạ Vũ cảm giác băng lạnh như băng tóc rơi xuống, lỗ mũi hơi ngửi động, phía trên có mát mẻ nước gội đầu mùi vị, cảm giác nàng lạnh như băng ngón tay móc mình lỗ tai, đặc biệt thoải mái. Chỉ như vậy mơ màng buồn ngủ trước, một đạo lạnh lùng truyền tới, biên ngoại thành viên Hạ Vũ, cho ta cút ra đây. Gì đồ chơi, ai kêu ta? Hạ Vũ mở mắt ra, phát hiện một đôi con ngươi trong suốt nhìn chăm chú mình. Nguyên lai là Chu Băng Băng cúi mắt nhìn mình, ánh mắt nhu hòa, bất quá chỉ là mặt của hai người bộ dựa vào tương đối gần, lẫn nhau có thể cảm nhận được tiếng hít thở, mà Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, chề lên miệng, trực tiếp nhắm ngay nàng mềm mại gương mặt. Gặm một chút, đứng lên chạy, Chu Băng Băng lau một cái trên mặt nước miếng, thiếu chút nữa chán ghét chết, giận chừng Hạ Vũ, hô to, thúi ngu ngốc, đừng để cho ta bắt ngươi, nếu không muốn ngươi đẹp mắt, xa xa nở Land Rover xe mà đến chàng trai, sắc mặt đẹp trai lạnh, chán ở giữa mang có một màn kiêu ngạo, bên người đứng Ngô Cát Cát và Ngô Đông Thanh hai huynh đệ. Trong đó Ngô Cát Cát ở bên cạnh vội vàng hô, Trứng ca, chính là thằng nhóc này, hắn chính là Hạ Vũ, ta chính là, các người tới làm gì đồ chơi đâu? Hạ Vũ nói, mình đứng ở đẹp trai lạnh chàng trai trước mặt, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, trong lòng vang lên Ninh Duẫn Nhi trước giao phó lời nói. Đã không sai biệt lắm đoán được, người này chỉ sợ sẽ là đội chấp pháp người, thực lực hẳn rất khủng bố, không phải mình có thể đối phó, phải nghĩ phương pháp lừa gạt phối hợp đã qua. Nhưng mà đẹp trai lạnh thanh niên nói, hành động đặc biệt tổ chấp pháp thứ ba tiểu đội thành viên Ngô Trái Trứng, phụng mệnh bắt ngươi, nếu như phản kháng tại chỗ đánh chết. Hạ Vũ, ngươi có thể biết tội, ta không có say à? Ngày hôm nay không uống rượu à? Ta cái này không lo.